Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5159, cảnh giác năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu đủ rồi, hắn thật sự chịu đủ rồi. Tần Lĩnh nghiến răng nghiến lợi mà bán ra bước chân. Lưu Thiên Thủy đồng dạng bị mê đến không rời mắt được. Đóa hoa, nguy hiểm, lại ẩn ẩn cho người ta một loại thần kỳ lực lượng cảm giác. Sau một lúc lâu, Lưu Thiên Thủy a một tiếng cười, cười chung, lộ ra vài phần ngày thường ít có người biết chờ mong cùng kích động, cũng đi theo nhấc chân. Mặc Duẫn Dục mơ mơ màng màng mà đi theo qua đi. Hoảng hốt chung, Cẩm Phàn vô ý thức liền mại gót chân đi lên. Mộc Lưu Tô quơ quơ đầu, lại quơ quơ đầu, rất là dãy rủa. Cuối cùng, Mộc Lưu Tô cũng ở dãy rủa chung bán ra một bước. Người bên cạnh, một cái hai cái, bắt đầu tránh ra. Mặc Liên Thành lại ánh mắt chói chặt, nhất thời ốc còn không mang nổi mình ốc. Xá Lợi Hoa được xưng là tử vong chi hoa, nhất định có nó chỗ hơn người, khác không nói, chính là thiếu niên trong miệng, Xá Lợi Hoa liền cũng đủ lệnh người kiêng kỵ vạn phần. Trước mắt, sẽ là Xá Lợi Hoa sao? Sẽ phải không? Tê, đột nhiên, đầu có điểm đau. Đoàn người chung, thần bí như thiếu niên, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng vẫn duy trì hai phân thanh tình. Thậm chí, một ít phủ đầy bụi đã lâu, bị quên đi với trong đầu rách nát hình ảnh, giống như thủy triều dũng mãnh vào hắn đầu, nhanh chóng bị hắn tiêu hóa, hấp thu, cả người hơi thở đều thay đổi, ẩn ẩn dung với hoàn cảnh bên trong. Toàn bộ quá trình giữa, thiếu niên lược thấu thanh lãnh bích mắt, không hề chớp mắt mà trói chặt với nở rộ hoa, kia hoa đang ở cuồn cuộn không ngừng tản ra một loại thúc dục nhân tâm trí ma lực. Đó chính là Xá Lợi Hoa, gạt được ai? Hừ, thiếu niên ánh mắt trở nên sắc bén, thực mau ánh mắt vừa chuyển, hắn bên cạnh, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành như cũ không chút sứt mẻ mà đứng, Tiểu Kiều Kiều bị Khúc Đàn Nhi ôm vào trong ngực. Đối hai vợ chồng còn có thể mạnh khỏe không việc gì đứng ở hắn bên người, thiếu niên lược cảm ngoài ý muốn. Xá Lợi Hoa lợi hại ở chỗ, nó có thể bất chi bất giác, thẩm thấu. Nhân loại rất khó ngăn cản, cùng ý chí mạnh yếu không quan hệ. Tu vi cao đế cũng không quan. Dù sao, thiếu niên liền chưa bao giờ nhìn thấy chỉ dựa vào năng lực cá nhân, gặp được Xá Lợi Hoa còn có thể tồn tại. Thậm chí, liền thiếu niên chính mình đều làm không được, hắn còn có thể bảo trì hai phân thanh tỉnh, đã cực kỳ khó được. Ánh mắt hơi chốt một di, thiếu niên nhìn đến Tiểu Kiều Kiều trên người. Chịu Xá Lợi Hoa ảo thuật ảnh hưởng, Tiểu Gia Hòa giờ phút này không có ngày thường linh động, ánh mắt dại ra. Thiếu niên bích mắt hiện lên đau lòng, đồng thời, thiếu niên nội tâm lại tiếc nuối cực kỳ, chẳng lẽ những người này đi đến nơi này, liền phải chết non sao? Hắn còn tưởng rằng, này nhóm người là không giống nhau đâu. Thực mau, thiếu niên lại chấn kinh rồi, thật thật tại tại khiếp sợ. Thế nhưng có một người không có đã chịu ảnh hưởng, người kia là ai? Là Khúc Đàn Nhi, xác thật, có thể nói ở đây, duy nhất không chịu ảnh hưởng, chỉ có Khúc Đàn Nhi. Bởi vì Tần Lĩnh mấy người hai mắt càng ngày càng lỗ trống, rối gỗ giống nhau, một cái đi theo một cái về phía trước đi. Bọn họ giờ phút này sở chạm vị trí, là một tòa thượng tính hoàn hảo đỉnh núi, dung nham tạm thời sũng nước không đến bọn họ bên này, nhưng là, xuyên thấu qua bốn phía cuồn cuộn không ngừng phát lại đây nhiệt lượng, là có thể tưởng tượng thấy, chân núi hạ nóng bỏng dung nham, độ ấm sẽ có bao nhiêu cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ người rơi xuống, nháy mắt, là có thể bị nóng chảy cái hôi phi yên diệt. Mà Tần Lĩnh đám người về phía trước đi, mắt thấy liền phải rớt xuống chân núi. Thiếu niên vẫn duy trì hai phân thanh tỉnh, vốn là có điểm tự thân khó bảo toàn, miễn cưỡng ra tay thực phiền toái. Đang lúc hắn do dự mà muốn hay không ra tay cứu người thời điểm, có một đạo linh khí ngưng tụ thành thất luyện, trong nháy mắt đem những cái đó bị lạc ra hỏa, hết thảy trói lại lên. Lại trở về kéo. Hừ, Khúc Đàn Nhi hừ lạnh một tiếng, cả người uy áp tẫn phóng. Này một phóng thích, khiến cho Tần Lĩnh đám người cả người chấn động, bị lạc ý thức nháy mắt thanh tình. 5162, cách chương,